Chương 1591: Truyền thuyết về Thánh Linh Chi Cầu. Diệp Thần lặng lặng xếp bằng bên trong Thánh Linh Chi Cầu tu luyện, cảm thụ vũ trụ mênh mông, một cái tia vũ trụ bột nguyên pháp tắc lưu động. Nhân tộc cùng tinh hồn nhất tộc chinh chiến, bị tinh hồn nhất tộc không ngừng tàn sát. Thanh âm nữ nhân hài tử gào thét trong vũ trụ mênh mông vang vọng. Lúc này bên trong đan điền thế giới, Diệp Thần, Ali, Đạm Đài, Bệnh Linh tựa hồ lại cảm nhận nội tâm Diệp Thần bi ai. Bọn hắn yên lặng ngồi xếp bằng trong đan điền thế giới, tất cả cường giả ngồi xếp bằng, quán không ngừng tu luyện, thần hồn phóng thích ra dung hợp tấn trong thân hồn Diệp Thần. Thánh Linh Chi Cầu hoàn toàn ẩn hình, cứ như vậy cực kỳ nhanh xuyên qua, xét qua từng mảnh tinh vực. Dù một chút khỏa tinh thể ngăn cản trước Thánh Linh Chi Cầu cũng bị Thánh Linh Chi Cầu trực tiếp oanh nát. Diệp Thần không định ở huyết sắc thần quốc rừng, dù sao cái kia không phải địa phương của nhân tộc, nói không chừng sẽ bị đại năng của huyết sắc thần quốc chú ý. Cứ như vậy một mực ở Thánh Linh Chi Cầu, xuyên qua tinh vực mênh mông, Diệp Thần một mực điên cuồng tu luyện. Hắn muốn tu luyện tới vũ trụ thần cảnh giới. Chỉ có thể đạt tới vũ trụ thần cảnh mới có thể cùng với tinh hồn nhất tộc vũ trụ thần đối kháng. Thiên hà tinh vực trải qua một hồi đại chiến, thiên hà tinh vực mấy trăm tinh khu bị hủy, hóa thành một mảng tử vực. Diệp Mông, Diệp Bình, Diệp mang nhân tộc trở lại thiên hà tinh vực, bọn hắn cũng tìm không được tung tích Diệp gia tộc nhân. Thiên nguyên tinh cũng không biết là bị hủy hay không. Nhân tộc quân đoàn tại thiên hà tinh vực tìm tòi thật lâu, sau đó ảm đạm ly khai, chạy nhanh hướng vũ trụ mênh mông. Diệp Mông tộc trưởng nhất định không có chuyện gì, các tộc nhân nhất định không có chuyện. Diệp Bình an ủi Diệp Mông. Diệp Mông hốc mắt đỏ bừng, một quyền đập vào khoang cự ma thần hạ, nức nở nói: là ta vô dụng, thực lực yếu như vậy, một chút cũng không thể giúp Diệp Thần đại ca bề bộn. Hôm nay Diệp Thần đại ca sinh tử, chưa biết chúng ta cái gì là làm không được. Nghe Diệp Mông nói, lòng Diệp Bình cũng không khỏi chua xót, quán cảm ứng không đến Diệp Thần. Thiên hà tinh vực không biết chuyện gì xảy ra, nhóm Diệp gia tộc nhân sinh tử không rõ, dù tính toán còn sống rất có thể là bị tinh hồn nhất tộc trảo đi. Diệp Bình, chúng ta đi. Đôi mắt Diệp Mông hung hăng lộ ra một cái đầu hung thú nhắm người mà vệ. Đi đâu? Diệp Bình sửng sốt, bỗng nhiên cảm giác trong thân thể Diệp Mông như có đồ vật đáng sợ thức tỉnh, làm hắn không khỏi cảm giác sợ hãi. Thần vực, từ nay về sau Diệp Mông ta phàm thấy thần tấn tinh hồn, tất cả vệ linh hồn của bọn hắn, dù đã chọn đời trầm luân cũng phải cho họ lỡ máu trả bằng máu. Đôi mắt Diệp Mông lóe ra hào quang đáng sợ, toàn thân là một cái cỗ khí tức thị sát khát máu. Cảm giác khí tức trên người Diệp Mông, Diệp Bình không khỏi không rét mà run. Xì nhi, đây là tội gì? Trong hư không thầm thúy chuyển đến tiếng thở dài trầm thấp. Ai? Diệp Mông bỗng cả kinh, thần trí lập tức thành tỉnh. Nhìn về hư không mênh mông, hắn cảm thấy cỗ lực lượng mênh mông vô cùng. Trải qua một phen trần chờ, Diệp Mông mang theo Diệp Bình cưỡi cự ma thần hạm, truy lấy thanh âm, hướng hư không thầm thúy đi. Thời gian cực nhanh qua, bọn linh đùng chí tôn về tới thiên hà tinh vực, phát triển thiên hà tinh vực đã một mảng trống vắng, không bao giờ khôi phục bộ dáng trước kia. Trước khi Diệp Thần mang đi tất cả nhân loại yêu thú, còn có các tộc cường giả, làm cho cả thiên hà tinh vực trống rỗng. Vì sinh tồn, nhóm tinh hà hồn của thiên hà tinh vực bắt đầu mời chào dân du cư vũ trụ, để những dân du cư kia tới thiên hà tinh vực định cư. Tỷ tỷ, hiện tại chúng ta đi đâu? Nhị Nhi nhìn phía linh lùng chí tôn hỏi, nàng có chút tưởng niệm Diệp Thần. Đi vạn tộc đại hội, sau đó tiến về thần vực. Linh lùng chí tôn suy nghĩ nói, thông qua thái linh khắc thạch, nàng chứng kiến Diệp Thần còn sống. Thực lực trị số nhân tộc không có yếu, cái này chứng minh Diệp Thần thống lĩnh quân đoàn không bị hao tổn bao nhiêu. Bất quá Diệp Thần đã thân ở địa phương phi thường xa xôi, một cái thần quốc không biết. Xem ra vạn tộc đại hội Diệp Thần không tham gia được, nhưng mà nàng nhất định phải đi. Nếu như có thể đạt tới vị thần trạch nhất tộc vũ trụ thần kia, thưởng thức tiến vào bất chu thần sơn, bọn hắn tìm được một cái vị vũ trụ thần che chở. Linh lung tỉ tỉ, ta nhớ Diệp Thần ca ca rồi, hắn hiện tại thế nào? Nhị Nhi mở mắt có chút lo lắng nhìn linh lung chí tôn. Hắn không có việc gì. Linh lung chí tôn sờ đầu Nhị Nhi, hướng hư không thầm thúy nhìn. Đại đạo hoàng lăng bị hủy, mấy trăm cái tinh khu hủy diệt, đây tuyệt đối là vũ trụ thần cấp cường giả chiến đấu lưu lại. Chẳng lẽ cửu lê lão giả bị tinh hồn nhất tộc vũ trụ chặn giết? Cửu lê lão giả là thánh quân lô bộc, thuộc về thủ hạ thượng nhiệm lĩnh tụ, cho nên ở trong nhân tộc trị số là nhìn không ra bất luận mánh khóe, không biết hiện tại cửu lê lão giả ấn thế nào. Nhị Nhi, chúng ta đi. Linh lùng chí tôn nhìn Nhị Nhi nói. Ân, Nhị Nhi cuối cùng thực sâu nhìn qua thiên hà tinh vực. Thiên hà tinh vực đã từng rất nhiều thời gian khoái hoạt của nàng, bất quá hiện tại cái kia hết thảy không tồn tại. Linh Lùng Chí Tôn bọn người đi ra thiên hà tinh vực, tiến về trước mênh mông tinh không. Thời gian chạy như bay, đối với vũ trụ mênh mông mà nói hết thảy là nhỏ bé, kể cả thời gian. Mấy trăm năm thời gian cũng không quá đáng nháy mắt, trong nháy mắt hơn ngàn năm thời gian đã qua. Ở trong một ngàn năm thời gian, các nơi vũ trụ đều là chuyển lưu lấy truyền thuyết. Có một kiện đồ vật phi thường thần bí, không cách nào truy tìm tung tích của nó, giống như một cái đám sao băng không ngừng ở hư không xẹt qua, xuyên qua một đám thần quốc, một mảng tinh vực mênh mông cứ như vậy không ngừng ở vũ trụ lữ hành lấy, phảng phất là vĩnh viễn không có tới hạn. Một ít vũ trụ thần chủng tộc cường thế phát giác sự hiện hữu của nó, nhưng mà tốc độ của nó quá nhanh, ở nó tùy thời có thể ẩn nấp biến mất, những vũ trụ thần này căn bản không cách nào bắt tới. Có một ít vũ trụ thần phát hiện nó là thánh linh chi cầu mất tích trong truyền thuyết. Chương 1592, Kiến Quốc. Tin tức này làm vô số cường giả điên cuồng, thế nhưng bọn hắn y nguyên tìm không thấy chỗ thánh linh chi cầu. Ai cũng không biết quý tích thánh linh chi cầu, không biết thánh linh chi cầu nơi nào dừng. Mỗi một lần thánh linh chi cầu ngẫu nhiên lộ ra dáng, đều lương theo vô số chủng tộc cường giả biến mất. Ai cũng không biết những chủng tộc cường giả này đi đâu, trong đó thậm chí một ít chủng quần tộc số lượng phi thường khổng lồ, đạt tới vạn ức chủng tộc, ví như xích kim thú nhất tộc. Cho nên đồn đại những chủng tộc kia là bị diệt sát. Nhưng mà nếu như những chủng tộc kia bị diệt sát, vậy tại sao ngay cả thi thể tìm không thấy? Hơn ngàn năm, thánh linh chi cầu sống u linh ở vũ trụ, mỗi lần xuất hiện là đại biểu cho vận rủi hàng lâm. Nhất là Vĩnh Hằng Thần Quốc có hơn 10 đại chủng quần hoàn toàn mất tung. Trong vũ trụ khắp nơi truyền thuyết về thánh linh chi cầu, cái này ngàn năm tầm đó, vũ trụ tựa hồ là phi thường hòa bình, nhưng theo tinh hồn nhất tộc thánh vương khôi phục, toàn bộ vũ trụ lần nữa là nổi lên mưa phùn gió lớn. Vĩnh Hằng Thần Quốc phát động chiến tranh hướng Thiên Ma Thần Quốc cùng Huyết Sắc Thần Quốc tuyên chiến. Tam đại thần quốc này lâm vào chiến loạn. Mặt khác có một cái đồn đại, 17 vị tổ thần chuẩn bị vì sinh mệnh thần cách tìm kiếm chủ nhân kế tiếp. Có tư cách đạt tới sinh mệnh thần cách không thể nghi ngờ là tinh hột nhất tộc Thánh Vương. Trước đó lần thứ nhất cùng Thánh Vương tranh đoạt sinh mệnh thần cách là nhân tộc Thánh Quân. Hôm nay nhân tộc Thánh Quân không biết tung tích. Một khi sinh mệnh thần bí bị Thánh Vương đạt được, Thánh Vương trở thành tổ thần, tổ mà nhất tộc cùng huyết mạch nhất tộc đều là gặp tai họa ngập đầu. Cho nên mấy cái vị lão tổ mà nhất tộc cùng huyết mạch nhất tộc thậm chí nghĩ cùng Thánh Vương tranh đoạt sinh mệnh thần cách, cùng nhân tộc Thánh Quân làm đó đồng dạng. Trong vũ trụ, nước ngầm bắt đầu khởi động. Ngàn năm tầm đó đối với người thường trên một cái tinh cầu mà nói rất có thể là thương hải tang điền, nhưng đối với vũ trụ từ cổ chí kim lại là một cái sự tỉnh chớp mắt. Toàn bộ vũ trụ tất cả 32 thần quốc lớn nhỏ, bất quá những cái thần quốc này chỉ là thống trị một cái bộ phận tinh vực mà thôi. Tuyệt đại bộ phận tinh vực còn là đang hoang man chi địa không người quản lý. Trong đó Vĩnh Hằng Thần Quốc, Thiên Ma Thần Quốc có số ít mấy cái thần quốc chiếm cứ tinh vực thuần phồn hoa nhất, số lượng chủng quần dày đặc nhất. Mà có một ít hoang man chi địa khắp nơi là sứ ma, khắp nơi đều là thiên yêu, chỉ biết giết chóc khát máu, không có sinh mệnh khác sinh tồn. Vĩnh Hằng Thần Quốc, Thiên Ma Thần Quốc, Huyết Sắc Thần Quốc, tam đại thần quốc tầm đó chiến loạn nhiều lần. Thiên Ma Thần Quốc cùng Huyết Sắc Thần Quốc tựa hồ là hô ứng cộng đồng giáp công Vĩnh Hằng Thần Quốc, đồng thời lẫn nhau tầm đó có một ít khúc mắc không có chân thành hợp tác. Khu vực giao giới tam đại thần quốc, mấy ngàn ức quân đoàn giúp nhau đối kháng, trang diện là hỗn loạn vô cùng. Ngoại trừ Vĩnh Hằng Thần Quốc, Thiên Ma Thần Quốc, Huyết Sắc Thần Quốc, mấy cái thần quốc khác cũng là chiến loạn nhiều lần, rất không yên ổn. Ở hơn ngàn năm thời gian, nhân tộc cường giả, yêu thú nhất tộc cường giả trong vũ trụ trốn đông trốn tây, trong cái hẹp tất cả đại thần quốc gian nan sinh tồn. Cái tử vinh quang này cách bọn hắn rất xa xa, nhưng để lòng bọn hắn có hy vọng chính là hai vị lĩnh tụ nhân tộc Diệp Tinh Huyền cùng Nam Cung Trạch ở trong ngàn năm thời gian lục tục tấn cấp vũ trụ thần, mượn nhờ lực lượng Thiên Ma Thần Quốc cùng Huyết Sắc Thần Quốc không ngừng quét trường thế lực, triệu tập nhân tộc trong vũ trụ cùng tinh hồn nhất tộc đối kháng. Bất Chu Thần Sơn bên trong Thiên Lang Nguyễn Cảnh, Linh Lung Chí Tôn Hạt Tử cùng Nhị Nhì còn một chút chí tôn của Chí Tôn Liên Minh lặng lặng tu luyện. Ngàn năm trước nhờ có thần trạch nhất tộc Bạch Trạch vũ trụ thần chứa chấp bọn hắn mới có thể ở chỗ này tránh né tinh hồn nhất tộc đuổi giết. Bên trong Thiên Lang Huyễn Cảnh, thời gian trôi qua tốc độ rất chậm, tương đương gấp 10 lần bên ngoài. Ngàn năm tu luyện tương đương bên ngoài là vạn năm. Bất quá dù thời gian rất sai, chúng ít thiên tài kinh phú tuyệt diệm không cách nào tấn giai vũ trụ thần, Những người này tu vị không ngừng đột phá, trong đó có Linh Lung Chí Tôn đã đạt đến vũ trụ thần cảnh, Nhị Nhi là hư không thần đỉnh phong, những người khác rất nhiều là hư không thần. Linh Lung Chí Tôn là đại đạo thiên quân hậu duệ, kế thừa huyết thống của cha, có thể đột phá vũ trụ thần cảnh cũng chẳng gì lạ. Bất quá những người khác còn kém rất nhiều. Trong nhân tộc, Diệp Mông đã bái một cái vị vũ trụ thần làm sư. Diệp Mông mới lên cấp vũ trụ thần không bao lâu, dùng Diệp Mông sư phó Xích Diễm thần linh nhất tộc tộc trưởng Viêm Liệt nói, Diệp Mông rất có thiên phú chủng kích vũ trụ thần đỉnh phong. Về phần Diệp Bình so sánh bi kịch, sau khi tu luyện tới hư không thần cảnh, tôi bị liền đình trệ. Trong quân đoàn nhân tộc, mấy cái đạt tới giới thần cảnh như vậy có thể đạt tới hư không thần cảnh giới là phi thường ít. Diệp Mông có thể tu luyện nhanh như vậy cùng phương diện dùng hợp linh thể của Diệp Thần, thể chất biến hóa quan hệ rất lớn. Bất kể Diệp Mông, Diệp Bình hay người khác trong nhân tộc quân đoàn, vốn dùng thiên tư bọn hắn có thể tu luyện tới tình chủ thậm chí vực thần là phi thường giỏi, là linh thể Diệp Thần cảm biến bọn hắn. Ở chỗ sâu hết sắc thần quốc, một tòa liệt diễm tinh cầu, Diệp Thần ngóng nhìn hư không xa xôi lặng lặng đứng đó. Ngàn năm tầm đó tuy Diệp Mông bảo trì dung mạo lúc còn trẻ, nhưng mà tâm cảnh hắn hoàn toàn bất đồng. Diệp Mông, từ chỗ Nam Cung Trạch lấy được tin tức, nhân tộc chúng ta đã là lục cấp chủng tộc, hơn nữa thực lực trị số mỗi ngày là bão táp. Diệp Thần đại ca không có việc gì, cho nên người không cần lo lắng. Diệp Bình nhìn Diệp Mông nói. Diệp Mông lắc đầu, ta không có lo lắng, ta chỉ đang nghĩ Diệp Thần đại ca hiện tại đến ngọn nguồn đang làm những gì, hắn lúc nào mới có thể mang chúng ta giết tới tận thần vực. Trên người Diệp Mông chuyển ý trùng thiên tựa như một cái đạo lưỡi kiếm sông thẳng lên trời. Hơn nghìn năm nay bao nhiêu nhân tộc mong mỏi ngày này, cái loại ý chí cường đại dù trải qua ngàn năm cũng không là có một ngày bị phai mờ. Thần niệm Diệp Mông quét ngang, cảm thấy ý niệm ba cái vũ trụ thần, đó là ba vị vũ trụ thần của Xích Diễm Linh Thần nhất tộc, trong đó một vị là vũ trụ thần đỉnh phong cấp cường giả, hai cái còn lại là viễn siêu Diệp Mông. Chương 1593, Kiến Quốc phần 2. Ba vị vũ trụ thần của Xích Diễm thần linh nhất tộc là khanh khách của Huyết Ma nhất tộc. Huyết Ma nhất tộc là một trong lục tộc chủng tộc có được hơn 20 vị vũ trụ thần, ở vũ trụ coi như là một cái chủng tộc cường thế, nhưng mà cùng Tinh Hồn nhất tộc so sánh vẫn thua kém nhiều. Diệp Mông chúng ta nhận tin tức có một cỗ thế lực thần bí tuyên bố tại Ngân Hà Tinh Vực Kiến Quốc. Ánh mắt Viêm Liệt thâm thúy ngắm nhìn vũ trụ hư không. Ngân Hà Tinh Vực là một cái tinh vực vũ trụ pháp tắc vạn tan vỡ, chỗ đó không có một cái tia huyền khí, thời không đạo văn chi lực rõ ràng, có người chọn tại thành lập thần quốc thật khiến khó có thể tin. Ngân Hà Tinh Vực Kiến Quốc, Diệp Mông sửng sốt, hắn đương nhiên minh bạch Ngân Hà Tinh Vực là dạng gì, rốt cuộc là cổ thế lực dạng gì chọn Ngân Hà Tinh Vực Kiến Quốc. Mặc dù không có sinh linh nguyện ý dừng ở Ngân Hà Tinh Vực, nhưng Ngân Hà Tinh Vực dù sao cũng là khu vực của Vĩnh Hằng Thần Quốc. Ở địa phương này Kiến Quốc không phải là muốn cùng Vĩnh Hằng Thần Quốc khai chiến sao? Người đi xem mà cẩn thận một chút, đối phương đã dám khiêu chiến Vĩnh Hằng Thần Quốc nhất định không đơn giản. Thần niệm của ta hoàn toàn không cách nào tiến tới Ngân Hà Tinh Vực, đối phương thật không đơn giản. Viêm Liệt nói, thân là Xích Diễm thần linh nhất tộc, hắn không quá thuận tiện xuất hiện, cho nên phái Diệp Mông tiến trước. Người tùy thời liên lạc chúng ta, nếu gặp nguy hiểm chúng ta lập tức ra tay cứu viện. Vâng, Diệp Mông đáp, có thể nguy hiểm hay không, có muốn ta đi cùng ngươi? Diệp Bình nhìn Diệp Mông hỏi. Không cần, chắc có lẽ là không gặp nguy hiểm. Diệp Mông ánh mắt thâm thúy nhìn Diệp Bình nói. Ta có cảm giác kỳ quái, chuyện này khả năng cùng Diệp Thần đại ca quan hệ. Người nói là tại Ngân Hà Tinh Vực Kiến Quốc chính là. Diệp Bình lông mi nhảy, chẳng lẽ ngàn năm sau tộc trưởng lần nữa xuất hiện, chuẩn bị cùng Tinh Hồn nhất tộc khai chiến. Diệp Bình đột nhiên nhiệt huyết sôi trào, để ta đi cùng ngươi. Trước mắt không thể xác định, người trước ở lại chờ tin tức của ta. Diệp Mông nói, hắn chuẩn bị thoáng qua ly khai phiến Niệp Diễm tinh cầu, dùng truyền thống bí pháp tiến về Ngân Hà Tinh Vực. Thần vực thế giới, biên giới tổ thần chi địa cùng điện Tinh Hồn nhất tộc. Thánh Vương ngồi trên vương tọa, thần sắc âm trầm đáng sợ. Vừa rồi xảy ra một việc làm hắn vô cùng tức giận. Dây đàn của Thiên Cầm vận đứt đoạn. Thiên Vận Cầm chính là lục đại thánh bảo, thánh vật Tinh Hồn nhất tộc bị Thánh Vương dùng để áp chế số mệnh nhân tộc. Hôm nay dây đàn rõ bị đứt. Muốn đứt đoạn dây Thiên Vận Cầm, tối thiểu là hơn tỷ nhân tộc cường giả đạt tới tinh chủ đỉnh phong cảnh giới, không ngừng tăng tu vị chống cự Thiên Vận Cầm áp chế. Nhân tộc một vực bị bọn hắn áp chế truy đánh, lúc nào thực lực cường tráng lớn đến trình độ kinh người như vậy. Dây đàn Thiên Cầm vận bị đứt, dù là Thánh Vương cũng không cách nào đem nó chữa trị, trừ khi là thỉnh tổ thần ra tay. Thế nhưng coi là vũ trụ thần đỉnh phong cảnh giới, Thánh Vương trước mặt tổ thần hoàn toàn không thể nói chuyện. trừ khi hắn có thể đoạt tới sinh mệnh thần cách, thành sinh mệnh tổ thần, nếu không hoàn toàn không cách nào chữa trị thiên vận gầm. Thế nhưng mà đạt tới thiên sinh mệnh tổ thần cảnh, thánh vương nên là hoàn toàn không cần thiên vận cầm. Thiên vận cầm không quá đáng, chỉ có thể điều động vũ trụ bổn nguyên chi khí, mà bản thân tổ thần nên là vũ trụ bổn nguyên pháp tắc. Lập tức muốn tranh đoạt sinh mệnh thần cách rồi. Tuy thánh vương hoàn toàn không sợ mấy cái lão gia hỏa tổ mài nhất tộc cùng hỗn độn nhất tộc, nhưng phải đề phòng bọn hắn đùa nghịch một ít mánh khóe. Chính cần thực lực của thiên vận cầm, hết lần này tới lần khác thời điểm thiên vận cầm xảy ra vấn đề, đây quả thực là không thể tha thứ. Huyền không, ngàn năm nay chúng ta không ngừng trong vũ trụ đổ sát nhân tộc suy thoái như thế, vì sao bỗng nhiên xuất hiện ra mấy chục ức tình chủ đỉnh phong, cuối cùng là chuyện gì? Thanh âm thánh vương trầm tĩnh đáng sợ, hư không xung quanh không ngừng nứt vỡ. Thánh vương điện hạ bớt giận, ta lập tức thăm dò chuyện gì. Huyền không cẩn thận từng tí nói. Thánh vương điện hạ, ta mới nhận được tin tức một cỗ thế lực thần bí tại Ngân Hà Tinh Vực Kiến Quốc. Tại Ngân Hà Tinh Vực Kiến Quốc, thần sắc thánh vương càng chìm. Tuy Ngân Hà Tinh Vực là khu vực biên giới Vĩnh Hằng Thần Quốc, nhưng y nguyên thuộc về cảnh nội Vĩnh Hằng Thần Quốc, rõ ràng có một thế lực lúc lành Kiến Quốc, rõ ràng là tuyên chuyến lại tư tưởng. Đến dây đàn thiên vận cầm bị đứt đoạn, thánh vương sầm lãnh lờ lụ cười. Xem ra các người ẩn tàn thật lâu, rốt cuộc kịp nén không được mới động thủ. Ta ngược lại muốn nhìn các người có cái mấy phần bổn sự. Huyền không, phái bà vũ trụ thần mang 2000 hư không thần, vạn giới thần, 200 tỷ quân tiến Ngân Hà Tinh Vực. Phàm là ở Ngân Hà Tinh Vực, bất kể là ai giết không tha. Vâng, Huyền không lập tức đáp. Bà vũ trụ thần, 2000 hư không thần, 1 vạn giới thần là binh lực của một chiến khu Vĩnh Hằng Thần Quốc. Xem ra lúc này đây thánh vương là động thực sự rồi. Truyền tống mở ra, quân đoàn khổng lồ bị truyền tới ngoại vực thế giới bên ngoài Ngân Hà Tinh Vực, hướng phương hướng Ngân Hà Tinh Vực lái vào. Bà vũ trụ thần của tinh hột nhất tộc thần niệm hướng Ngân Hà Tinh Vực quét tới, nhưng thần niệm bọn hắn bị ngăn cản ở bên ngoài Ngân Hà Tinh Vực. Toàn bộ Ngân Hà Tinh Vực bao phủ trong kết giới thần bí nào đó, bên trong hoàn toàn không cách nào rõ dám đến tận cùng là dùng phương pháp gì dùng kết giới bao vây toàn bộ tinh vực. Ta nhớ trước kia tới Ngân Hà Tinh Vực, vũ trụ pháp tắc không phải tan vỡ sao? Vì cái gì chỗ này ta cảm nhận được vũ trụ bột nguyên pháp tắc? Chẳng lẽ tại đây vũ trụ bột nguyên pháp tắc lần nữa tạo thành? Vũ trụ thần mình cầu mày khó hiểu nói. Chữa trị vũ trụ bột nguyên pháp tắc, chuyện này coi như là vũ trụ thần cũng làm không được, đoán chừng một lần nữa tạo thành. Vũ trụ thần mình trụ nói, thần niệm không ngừng quét Ngân Hà Tinh Vực. Hắn mơ hồ cảm giác có chút không đúng. Tiền quân 20 tỷ quân tựa châu chấu phù thiên cái địa sông thẳng Ngân Hà Tinh Vực, trong đó không ít là vực thần, giới thần, thậm chí hư không thần cường giả. Chương 1594, nhân tộc ngàn năm sau phần 1. Ở lúc 20 tỷ quân tinh hồn nhất tộc phóng tới Ngân Hà Tinh Vực, bên Ngân Hà Tinh Vực đột nhiên một đạo quang mang chói mắt. Ông một tiếng, một cỗ lực lượng cường đại khuếch tán ra ngoài, toàn bộ thế giới phảng phất yên tĩnh. Oành, tiếng đổ mạnh đình tai nhức óc. Có đồ vật gì đó trong 20 tỷ quân đoàn tinh hồn nhất tộc lổ tung, bạch quang nóng rực lập tức đem cường giả 20 tỷ quân đoàn nhất tộc thôn phệ tàn thành mây khói hóa cho tàn. Đây quả thực một lần bạo tạc xưa nay chưa từng có, cả phiến hư không giống như bị băng diệt. Hồi lâu sau, hư không ẩn chứa một cỗ thần lực thật lâu không tiêu tan. Cỗ sóng kích làm người ta sợ hãi cuốn tới trên người ba vị vũ trụ thần. Ba vũ trụ thần nhìn nhau thất sắc, nếu như bọn hắn ở trung tâm bạo tạc chỉ sợ khó mà tránh khỏi trọng thương. Chẳng lẽ là tác phẩm luyện khí mới nhất của Huyết Sắc Thần Quốc? Huyết Sắc Thần Quốc ngũ cấp tử quang ma tháp uy lực tùy cường hãn, nhưng mà kém xa bạo tạc này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi bạo tạc là cái gì? Chỉ trong nháy mắt 20 tỷ quân đoàn, trong đó không thiếu giới thần, hư không thần cương giả, toàn bộ bị chết. Ba vị vũ trụ thần không khỏi cảm thấy thịt thương yêu không dứt. Khi mà bọn hắn kinh nghi bất định, phải chăng chỉ điểm trong Ngân Hà Tinh Vực tiếp tục phái quân đoàn? Hai cái thân ảnh xuất hiện ở hư không phía trước. Hai thân ảnh này là một nam một nữ, trong nhân tộc tướng mạo phi thường xuất chúng. Nam mặc trường bào áo trắng, dáng người cao to, mặt hình dáng rõ ràng, ánh mắt thâm thúy, tuyệt đối là mê đạo nữ tính nhân tộc. Cạnh hắn từng đạo tinh vân quay quanh, thượng diện ẩn chứa lực lượng thần bí. Nữ là thần tử sắc váy dài, đôi má tinh xảo, tuyệt mỹ vô song, dáng người có lồi có lõm, làn da trắng nõn, chàng nhã đoạn trang. Nhưng mà ánh mắt không hề hiện lên từng vòng rào hạt. Người đạo đạo lôi quay, lôi vần vây quanh. Phát hiện hai nhân loại một nam một nữ, mình tải mình trụ mình loại ba cái tinh hồn nhất tộc vũ trụ thần không khỏi cảnh giác. Bọn hắn cảm giác hai loại chủng cường giả này tu luyện đồ vật theo chân bọn họ không quá đồng dạng. Người nam kia cảm giác giống vũ trụ mênh mông không cách nào xem thấu, mà nữ nhân bên người ẩn chứa chân lôi chi lực tùy thời muốn bộc phát. Nhân tộc rõ ràng cất giấu hai vũ trụ thần cường đại như thế, vì cái gì trước kia bọn hắn không có phát giác hoàn toàn. Một nam một nữ đối mặt ba tinh hồn nhất tộc cường giả, còn có quân đoàn tinh hột nhất tộc kéo dài vô cùng, thần sắc bình tĩnh nói. Một nam một nữ, nam gọi là Diệp Thiên Huyền, nữ gọi Diệp Tĩnh Giao. Ca ca, tại sao phải đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt, dung hợp linh thể không phải càng tốt sao? Diệp Tĩnh Giao hé miệng hỏi, ánh mắt kia long lanh mê người. Chúng ta đủ nhiều người rồi, không cần tu. Diệp Thiên Huyền thần sắc bình thản, lộ ra khí chất cường nghị trầu ổn. À, Diệp Tĩnh Giao gật đầu nhìn ba vũ trụ thần phía trước. Chúng ta đem chúng bắt lại sao? Ân, ba cái vũ trụ thần này phải bắt lại. Diệp Thiên Huyền nhẹ gật đầu, trên người hắn chín đạo vũ trụ bổn nguyên pháp tắc chi lực bắt đầu vận chuyển. Ở nhân tộc chỉ có Diệp Thiên Huyền cùng Diệp Thần là thiên phú mạnh nhất, có được chín đạo vũ trụ bổn nguyên pháp tắc. Những người khác như Đạm Đại, Diệp Tĩnh Giao, Ali Bệ Linh chỉ có 5-6 đạo vũ trụ bổn nguyên pháp tắc. Cái này ngàn năm qua nhân tộc đến một con đường tu luyện không giống người thường. Chủng tộc bình thường tu luyện là huyền khí, thời không đạo văn chi lực, thần lực, còn có thể hấp thu thiên địa chi linh, vũ trụ bổn nguyên chi khí, mà nhân tộc cường giả là trực tiếp tu luyện vũ trụ bổn nguyên pháp tắc. Vũ trụ bổn nguyên pháp tắc trên không ngân hà tinh vực cũng là do Diệp Thần phóng thích, để ngân hà tinh vực trở thành tinh vực có thể tu luyện. Mình tại minh trụ minh loạn bà vũ trụ thần nghe Diệp Thiên Huyền cùng Diệp Tĩnh Giao nói, tất cả nổi giận, rõ ràng dám khinh thị vũ trụ thần tinh hồn nhất tộc, không khỏi quá kiêu ngạo. Minh trụ vũ trụ thần hừ một tiếng, thần lực mênh mông tứ phương tám hướng khuếch tán, Diệp Thiên Huyền oanh khứ. Đây là vũ trụ thần cường giả nén giận một kích, nếu như là thần lực trong đó dù là một tia đánh trúng, quả tinh thể trực tiếp mất mạng là lực lượng vũ trụ thần. Chứng kiến minh trụ ra tay, Diệp Thiên Huyền khẽ hừ, nếu như các người cho rằng hôm nay nhân tộc còn là nhân tộc, các người tùy thời khi dễ, vậy là 10 phần sai. Diệp Thiên Huyền đánh một chưởng, bên trong một chưởng phảng phất ẩn chứa vô số vũ trụ sinh diệt, thần lực minh vũ trụ. Ở sau khi tiếp xúc, trưởng kinh Diệp Thiên Huyền nhào nhào nứt vỡ. Không tốt, mình trụ vũ trụ thần quay người muốn né. Bành, một cái cỗ lực lượng oanh bằng bạc oanh kích trên mình trụ thần. Mình trụ vũ trụ thần cảm giác cơ thể mình giữ lại vũ trụ bổn nguyên chi khí bị một trưởng nổ nát, hắn kém chút nữa một trưởng bị giết. Thật là đáng sợ, nhân tộc cường giả này chỉ sợ lực lượng không kém vũ trụ thần đỉnh phong, sợ là chỉ có mấy cái vị lĩnh tụ tinh hồn nhất tộc mới có thể cùng hắn đối kháng. Bà vũ trụ thần tinh hồn nhất tộc không khỏi sinh lòng hoảng sợ, gần kề chỉ là tiện ra tay, trực tiếp đánh tan vũ trụ thần trung kỳ cường giả. Nhân tộc lúc nào là tồn tại mạnh như vậy? Các người muốn đầu hàng hay là muốn tiếp tục đánh? Diệp Thiên Huyền trên cao nhìn xuống quan sát vũ trụ thần tinh hồn nhất tộc. Hắn không có bất kỳ kiêu căng chi sắc, nhưng mà biểu lộ bình tĩnh lộ ra bá khí nghiêm nghị khó nói lên lời. Bà vũ trụ thần tinh hồn nhất tộc nhìn nhau, bắn lộ quát một tiếng, ba cỗ thần lực ngừng tụ một chỗ. Bên trong ba cỗ thần lực ẩn chứa bọn hắn ở vũ trụ hấp thu vũ trụ bổn nguyên, hiển nhiên là chuẩn bị được ăn cả ngã về không. Còn chưa bỏ ý định, trên bàn tay Diệp Thiên Huyền chín đạo vũ trụ bổn nguyên pháp tắc không ngừng vận chuyển. Kaka, để ta tới. Diệp Tĩnh Giao ngón tay nhỏ khẽ động, lục đạo vũ trụ nguyên bản pháp tắc hóa thành một đóa sen trắng loãng, hướng cỗ thần lực quanh khứ. Oanh, đóa bạch liên kia nhanh chóng xoay tròn, đem thần lực của bà vũ trụ thần cùng vũ trụ bổn nguyên chi khí không ngừng hấp thu luyện hóa. Chương 1595, nhân tộc ngàn năm sau phần 2. Hai nhân loại kia thật đáng sợ, trong nhân tộc có thể có cường giả như vậy tồn tại, mấy ngàn năm qua tinh hồn nhất tộc hoàn toàn mơ mơ màng màng. Bà vũ trụ thần nhìn nhau, đi. Bà vũ trụ thần tráng sĩ đứt cổ tay, ngạnh trúng một cái công kích của Diệp Tĩnh Giao, bản thân bị trọng thương mở truyền tống bí pháp. Muốn đi không dễ như vậy, tiểu vưu, bắt lấy bọn hắn. Diệp Thiên Huyền lạnh quát. Vèo một tiếng, chỉ thấy một con bạch tuộc hình thể cực lớn xuất hiện ở hư không. Bạch tuộc này cao chừng 100 mét, vòi xúc tu mỗi đầu là dài 100 mét. Hôm nay tiểu vưu là chữ tiểu thế nào cũng không hợp. Hô một cái tiếng, ba vòi xúc tu trong đó hướng ba vị vũ trụ thần cuốn đi. xung quanh hư không toàn bộ bị phong tỏa, ngay cả truyền thống bí pháp cũng không thể thi triển. Bành bành, ba cái vòi xúc tu phân biệt trói ba vị vũ trụ thần. Ba vũ trụ thần kia bất kể giãy giụa thế nào, ba cái xúc tu gắt gào trói bọn hắn, khóa lại hư không xung quanh, làm bọn hắn hoàn toàn không nhúc nhích. Bọn hắn vẫn nộ vô cùng, không ngừng dùng thần lực quanh kích tiểu vưu. Trên người tiểu vưu không có bất kỳ phòng ngự, mặc cho thần lực quanh kích trên thân thể y nguyên bộ dáng cười mị mị không hề tổn thương. Tiểu vưu, chúng ta đi thôi. Diệp Thiên Huyền nhìn qua tiểu vưu, cùng Diệp Tĩnh Giao chung một chỗ hướng ngân hạ tinh vực lao đi. Tiểu vưu híp mắt gật đầu một cái, ba cái xúc tù kéo ba vị vũ trụ thần đi đằng sau Diệp Thiên Huyền hướng ngân hạ tinh vực lao đi. Ngay sau đó là rầm rầm, từng tiếng nổ mạnh vang, sau lưng 200 tỷ quân đoàn tinh hồn nhất tộc bị oanh kích mãnh liệt. Một cái phen oanh kích, 200 tỷ quân đoàn đã tử thương vô số, chỉ còn lại một ít người sống sót chật vật mà trốn. Khu biên giới ngân hà tinh vực, mấy trăm thần hạm cực lớn dần dần triển lộ dữ tợn. Những thần hạm này khổng lồ như quả tinh thể, ở trên đỉnh đứng sừng sững vũ khí khổng lồ cùng đại pháo có chút đáng sợ. Nguyên một đám họng pháo dài mấy vạn mét, tản ra hào quang khiếp sợ. Cái này nhân tộc quân đoàn vũ trụ thần hạm cùng tinh không cự pháo. Nó diệp thần từ tinh hồn nhất tộc bắt làm tù binh thần tấn tinh hồn, bán cho huyết sắc thần quốc. Ngoáy muốn phát hiện huyết sắc thần quốc là dùng những thần tấn tinh hồn đào tạo tinh thể. Diệp thần lợi dụng thần tấn tinh hồn kia đánh cắp luyện khí bí pháp của huyết sắc thần quốc để tu hạ bắt đầu nghiên cứu. Đồng thời diệp thần phát hiện những cái nhân loại tới từ địa cầu cố hương tựa hồ không có thiên phú tu luyện, nhưng đối với luyện khí một đạo rất có hứng thú. Bọn hắn bắt đầu nghiên cứu luyện khí bí pháp huyết sắc thần quốc, có không ít người trở thành luyện khí đại sư cương đại. Những vũ trụ thần hạm cùng với tinh không cự pháo này thành quả nghiên cứu bọn hắn. Tinh không cự cả pháo uy lực so với huyết sắc thần quốc ngũ cấp tủ quang ma pháp là cường đại hơn, đơn giản là hủy diệt nguyên một đám quân đoàn, thậm chí có thể kích thường vũ trụ thần. Mà vũ trụ thần hạm coi như là vũ trụ thần cấp cường giả đứng mơ tưởng đơn giản đem nó hủy diệt. Từng chiếc vũ trụ thần hạm còn có tinh không cự pháo giống như bầy châu chấu ở trong ngân hà tinh vực chạy nhanh tiến về vũ trụ mênh mông. Mục tiêu bọn hắn là vĩnh hằng thần quốc nội địa. Một hồi chiến tranh mở ra, nhân tộc phản kích sắp bắt đầu. Diệp Thiên Huyền, Diệp Tĩnh Giao cùng Tiềm Vưu một chỗ hướng trung tâm ngân hà tinh vực bay. Tại trung tâm ngân hà tinh vực, một tòa tinh không thành lý cự đại đứng sừng sững, toàn thân màu bạc vô cùng nguy nga, coi như là tinh thể khổng lồ. Phía trước mặt tinh không thành lũy cũng là ảm đạm thất sắc. Bên trong tinh không thành lũy thỉnh thoảng xuất hiện ra các loại thần hạm ra ra vào vào. Bên ngoài tinh không thành lũy, từng con xích kim thú cực lớn nằm xếp trên từng đài cao của tinh không thành lũy. Chúng từng thân cao lớn ngàn mét, rậm rạp trang trí, tuyệt đại bộ phận là giới thần cấp, có một bộ phận thậm chí hư không thần, giống như vệ sĩ trung thành thủ hộ lấy tinh không thành lũy. Chỉ là chúng hình thể trước mắt tinh không thành lũy lại nhỏ như bụi bặm. Ba thân ảnh một đường hướng đỉnh cao tinh không thành lũy bay. Đỉnh cao nhất tinh không thành lũy, một thân ảnh ngồi xếp bằng ngón tay nhìn lấy tinh không mênh mông. Chín đạo vũ trụ bổn nguyên pháp tắc trong hư không phía trên tinh không thành lũy không ngừng xoay tròn, huyễn hóa ra đạo đạo cầu vồng. Diệp thần ngồi chỗ kia, một cái thiên tinh phục ma đạo ấn lặng lặng ở tiền phương hắn. Cái thiên tinh phục ma ấn này đúng là thiên tinh phục ma chủ ấn. Hôm nay Diệp thần đã đem thiên tinh phục ma chủ ấn tu luyện đến đỉnh phong, đã tới cảnh giới có thể hóa đá thành ấn của thánh quân kiếp trước phong ấn chu thiên cảnh. Bên trong chủ ấn đến cùng phong ấn cái gì vẫn là điều bí mật. Diệp thần đã chuẩn bị đem nó phá vỡ, nhưng trước mắt còn trong thăm dò, Diệp thần cảm giác bên trong chủ ấn phong ấn đồ vật không đơn giản. Phụ thân, chúng ta đem ba vũ trụ thần của tinh hồn nhất tộc trào tới. Diệp Thiên Huyền chuyển âm cho Diệp Thần. Tiểu Thiên ban đầu ở Thiên Nguyên Tinh vẫn chỉ là trạng thái bi bô tập nói, hôm nay trưởng thành là một tuyệt thế cường giả. Phụ thân, ta cũng trở về. Diệp Tĩnh Giao thành tú động lòng người, đứng trên sân thượng nhìn Diệp Thần ngọt ngọt cười. Năm đó vẫn là hài nhi trong bụng bệ linh, nay là vũ trụ thần trung kỳ cường giả. Hơn ngàn năm nay, Diệp Thần bên trong Thánh Ninh Chi Cầu xuyên thẳng qua toàn bộ vũ trụ, đem từng nơi hẻo lánh vũ trụ khắp nơi thu nạp vô số chủng tộc cường giả. Hơn ngàn năm tu luyện, Diệp Thần phát hiện Cửu Tinh Thiên Thần Quyết công pháp cường đại vượt qua tưởng tượng, ngoại trừ có thể tự mình tu luyện còn có thể trợ giúp tộc nhân luyện hóa vũ trụ bổn nguyên pháp tắc. Mời chào các tộc cường giả tu luyện luyện chế thần binh trở thành một cái chuyện Diệp Thần mỗi ngày tất làm. Cứ như vậy, trong ngàn năm thời gian, thực lực nhân tộc không ngừng tăng, đã trở thành lục cấp chủng tộc. Diệp Thần cùng Tiểu Thiên đã là vũ trụ thần đỉnh phong cảnh giới. Mặt khác, Ali, Đạm Đài, Bệ Linh, Lữ Nhi, Tĩnh Sao, Sư Gia, Tiểu Dực đều là cao vị vũ trụ thần, còn có Lương Mộc 11 cái đạt đến hạ vị hoặc trung vị vũ trụ thần.